Chàng rể siêu cấp, chương 1669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấm bảo sư phụ, vừa rồi ở phía đông phong bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ vô cùng kỳ y ạ, nhìn thấy là Mộng Tịch, vị đệ tử tuần tra kia vội vàng quỳ xuống, bởi vì chạy quá nhanh mà lúc này sắc mặt gã hơi tái nhợt, thở dốc. Nổ, làm Mộng Tịch cảm thấy kỳ lạ, nhíu mày, toàn bộ tông hư vòng đầu ở trong vùng biên giới hư không, rất khó có người ngoài có thể xâm nhập vào trận phòng ngự của tổ sự sáng lập tông hư vô. Tiếng nổ này từ đầu mà ra, tất cả đệ tử trỏ mắt nhìn nhau, đang yên đang lành tại sao lại phát ra tiếng nổ chứ? Ngoa có biết chuyện gì đã xảy ra không? Làm Mộng Tịch cau mày hỏi, vị đệ tử tuần tra kia căng thẳng lên tiếng, bấm sư phụ, điểm nổ ở gắn động từ văn, đệ tử thật sự không dám tới gần. Động từ văn sao? Làm Mộng Tịch hoảng sợ, ở động từ vẫn có một trận pháp phòng ngự đặc biệt, đang yên đang lành sao y ại nổ chứ? Không ý é, nghe thầy lời nói của Lâm Mộng Tịch, sắc mặt các đệ tử trở nên vô cùng bi thảm. Không phải là quái vật trong động từ vân đã xông ra rồi đó chứ? Các đệ tử ở tứ phong đã sớm nghe những lời đồn về truyền thuyết quái vật từ vân, cũng biết rõ đó y à khu vực cảm mà cái đệ tử ở tứ phong không được đặt chân Y20 Y2 đến. Một khi vô tình đến gần thì sẽ bị quái vật trong động rút gân rút cốt. Hôm nay, động từ vân lại phát ra tiếng nổ, có phải quái vật bản trong động đã phá vỡ sự kìm hãm mà thoát được ra ngoài rồi không? Nếu thật sự như thế thì tứ phong sẽ gặp nguy hiểm. Làm Mộng Tịch cũng biết rõ hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nàng ta nhanh chóng đứng dậy, lấy lệnh bài từ bên hông đưa cho Nhược Vũ. Thông báo cho tất cả đệ tử ở tứ phong nhanh chóng tập trung ở động từ vân, nếu ai chống lại thì giết không tha. Một tiếng quát lạnh lùng, làm Mộng Tịch vội vàng chạy ra ngoài, thanh kiếm trên tay đột nhiên hòa vào tay nàng ta, tất cả các đệ tử ở tứ phong nhanh chóng theo sát phía sau. Ngày sau đó, ảo ảnh của Lâm Mộng Tịch xuất hiện cách động từ văn khoảng 100 mét, các đệ tử của tứ phong cũng bay tới bên này, trên bầu trời của tứ phong nhanh chóng dày đặc người đang bay y ượn. Ở phía xa xa, cửa đà của động từ vân đã bị đập vỡ tan hát trên đất. Ánh sáng đã lâu không xuất hiện nhanh chóng truyền qua cửa chiếu sáng cả động. Dưới ánh sáng nhạt, quần ảo trên người Hàn Tam Thiên đã rách hết, lộ ra những cơ bắp vô cùng hoàn mỹ. Sau lưng anh có 1.20 Y2, Yoga bản quyền 1511 ENQ. Vầng sáng màu tim đen xuất hiện với những hoa văn kỳ ta. Rồi từ từ biến mất, Hàn Tam Thiên thoải mái thò ra một cái, quay mắt nhìn về phía ánh sáng bên ngoài động nhưng lại cảm thấy hơi khó chịu. Thuật thiên âm đòi hỏi một môi trường tập luyện phải thật sự tối tăm, nếu có chút ánh sáng sẽ khiến ngươi cảm thấy không thoải mái. Nhưng bên trong cơ thể ngươi có một nguồn năng lượng vô cùng tuyệt vời, dù ngươi không thể sử dụng được nó, nhưng nó sẽ có tác dụng áp chế. Chu Dĩnh lên tiếng nhắc nhở, Hàn Tam Thiên gật đầu, mặc dù lúc luyện công pháp này, anh luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, nhưng nếu anh có thể hiểu rõ nó thì sẽ khám phá ra được nó có rất nhiều bí ẩn, anh lên tiếng. Cảm ơn sư mẫu, nhưng sau này ngươi nhất định phải cẩn thận, khi thuật của ngươi vẫn chưa đủ thì đừng để lộ nó ra, nếu không, nó sẽ khiến ngươi rước lấy vô số phiền phức. Thế giới bát phương, mặc dù là một thế giới kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu nhưng vẫn có đúng có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuật thiên âm là một loại tài thuật, nếu bạn để lộ ra thì sẽ khiến những người theo chính đạo thèm thuông nó sẽ tìm được có. Để đoạt đi, tôi biết rồi, sư mẫu. Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa, ngươi mau đi đi. Chu Dĩnh nhẹ giọng nói, Y20 Y2 tả khi trong động quá nặng, nếu để Hàn Tam Thiên ở đây quá lâu thì chắc chắn ảm khi trong cơ thể anh sẽ tăng cao hơn. Chu Dĩnh lo đến yếu đó, nếu anh không thể khống chế được bản thân mình thì sẽ rơi vào ma dạo giống như bà ta, vì thế sau khi để anh học thuộc xong tâm pháp thì đập vỡ cổ động rồi rời khỏi nơi này. Hàn Tam Thiên không hề biết là, một cú đấm của anh khiến tinh thần của tất cả mọi người ở tứ phong trở nên căng thẳng. À đúng rồi, Tam Thiên, ngươi tới đây. Sau khi Hàn Tam Thiên đứng dậy, lúc này Chu Dĩnh y ẩy một chiếc nhẫn ngọc từ trong ngực mình ra rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Hàn Tam Thiên. Chiếc nhẫn đó vô cùng tinh xảo, trên cả chiếc nhẫn đều có đầu tốt lành khảo trên đó. Sư mẫu, đây là nhẫn của ta đã cất giữ nó cả đời này. Đối với ta mà nói no. Là một thứ vô cùng quý giá, nhưng có những thứ chết thì cũng không thể mang theo được. Ngươi là học trò của ta truyền lại cho ngươi là lựa chọn vô cùng đúng đắn. Sư mẫu, người không ra ngoài cùng tôi sao? Hàn Tam Thiên nghi ngờ y ẻn tiếng. Hoàn cảnh trong động này vô cùng tệ, Hàn Tam Thiên không nỡ để Chu Dĩnh một mình ở một nơi như thế Y20 Y2 này. Chu Dĩnh y ảnh lùng lắc đầu. Người cho rằng một thư người không ra người, quý không ra quý như ta thì có thể sinh tồn ở bên ngoài sao? Nhưng, Hàn Tam Thiên đang muốn nói gì đó, Chu Dĩnh lên tiếng cắt ngang, Người muốn nói rằng hoàn cảnh ở dày vô cùng tệ đúng không? Nhưng ta lại cảm thấy nơi này không tệ, dù ở đây toàn là xương khô chúng cũng sẽ không nói chuyện với ta. Nhưng chúng không giống những người bên ngoài, kiệt quệ, gian xảo và dối trá. Lời nói của Chu Dĩnh vô cùng có lý, Hàn Tam Thiên rất đồng tình với ý kiến này. Nếu so với những điều gian ảo trên thế giới thì lòng người là thảm độc nhất. Người cứ yên làm đi đi, ta không sao cả, huống chỉ ả hèn hạ làm mộng tịch kia chắc chắn sẽ không để ta chết đã. Nàng ta chỉ mong ta cứ sống như thể, sống không bằng chết. Nói đến đây, Chu Dĩnh bỗng cười to. Thấy Chu Dĩnh như thể, Hán Tam Thiên cũng không ép nữa. Bà ta có quyết định của riêng mình, là một hậu bối. Cách tốt nhất chính y ạc tôn trọng quyết định của bà ta. Thế thì sư mẫu tôi không ép buộc người nữa. Nhưng tôi hứa với người, chỉ cần tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ tới thăm người. Hàn Tam Thiên nói, Y20Y2 Chu Dĩnh khoát khoát tay. Người có lòng như thể ta đủ rồi, còn chuyện đến thăm ta thì không cần. Mặt mũi của ta như thế thật sự không có gì hay để ngươi đến thăm hỏi. Ngươi chỉ cần nhớ một điều, một ngày nào đó khi ngươi đủ mạnh mẽ, nhất định phải phát triển thất phong. Thêm nữa, hãy giết chết nữ nhân hèn hạ làm mộng tịch kia trả thù cho ta. Trong lòng Hàn Tam Thiên cười khố, giết chết làm mộng tịch sao? Anh có thể đánh lại đàm đệ tử kia ở Tông Hư Vô đã là cả một vấn đề, chứ đừng nói tới những trưởng lão này. Lúc này, ngoài sơn động, tất cả đệ tử của Tứ Phong đã bao vây động Tử Văn. Trên tay các đệ tử đầu cầm kiếm, như làm đại địch đang bày ra tư thế chiến đấu. Làm mộng tịch đứng im đằng trước, Nhược Vũ và Tần Sương chia ra đứng ở hai bên. Tuy rằng đã bày ra những tư thế sẵn sàng nhưng không có ai dám xông vào, sợ rằng sẽ phát sinh chuyện gì đó bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, mình nên làm gì bây giờ? Lúc này, Nhược Vũ nhẹ nhàng lên tiếng thúc giục. Nàng ta nóng lòng muốn xông thẳng vào động Tử Văn, khát vọng muốn khẳng định mình của nàng ta quá lớn, vì thế lúc này thậm chí không hề nghĩ tới hệ quả. Hoãng chi trong mắt hàng ta bây giờ, động Tử Văn hung dữ, mạnh mê thì sao, mình có rất nhiều sư đệ, sư muội ở đây, không lẽ nàng ta còn phải sợ sao? Truyền lệnh cho tất cả mọi người chuẩn bị tấn công, làm mộng tịch nói, ngồi yên chờ chết cũng không mà là cách, Nhược Vũ nhận được lệnh thì cảm thấy kích động vẫy tay vó. Ý các đệ tử một cái. Một nhóm đệ tử bắt đầu bao vây động Tử Văn một cách chậm rãi. Nhưng vào lúc này, làm mộng tịch bỗng nhịu máy một cá, sau đó hét to một tiếng. Khoan đã, cách chương,